liền biến mất vô tung vô ảnh. Oành! Ninh Thành chạy đi sau một khắc, Đoạn Kiền Thái bị một cổ lực lượng vô hình va chạm đánh trở về, lần thứ hai rơi vào trên quảng trường. Vài đạo sát thế mạnh vô cùng áp chế đến, từ xa đến gần. Đê ma ma, thằng mất dạy. Đoạn Kiền Thái một bên chửi Ninh Thành ầm lên, một bên liên tục đánh ra hơn 10 đạo thủ thế. Chỉ một hơi thở thời gian, cả người hắn liền hóa thành một đoàn huyết quang. Đoàn huyết quang này ở tại chỗ lóe lên một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn tính kế tất cả, chính là không có tính toán đến Ninh Thành dĩ nhiên không thi ân báo đáp. Trái lại ở hắn động thủ đồng thời động thủ với hắn. Động thủ hắn cũng không phải sợ, để cho hắn kinh hãi chính là Ninh Thành tu vi không thấp so với hắn chút nào. Hai người động thủ, hắn căn bản cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Coi như là ngu ngốc, Đoạn Kiền Thái cũng biết Ninh Thành trước bị hắn áp chế thổ huyết là cố ý làm ra, tốt để cho hắn yên tâm thả lỏng cảnh giác. Một người quá gian xảo, hắn tổn thất 100 vạn vĩnh vọng đan cùng 1 vạn hàng nguyên đan, sau đó cuối cùng vẫn là phải thông qua loại bí thuật này chạy trốn. Sớm biết thế, hắn liền trực tiếp thi triển cấm thuật rời khỏi cho rồi, tiện nghi họ Ninh Vương bát đản này. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn Đoạn Kiền Thái còn không có bị ủy khuất cùng phiền muộn loại này. Cái này gọi là Ninh Thành tu sĩ, hắn nhớ kỹ, tương lai chung quy có một ngày, hắn phải đem tất cả đòi lại. Lần này chịu thiệt là hắn khinh thường. Trước hắn mỗi lần xuất thủ đều biết tính toán tốt thực lực của đối phương, mà lần này hắn dĩ nhiên bỏ quên. Sự sai lầm này hắn sau này kiên quyết không thể tái phạm. Ninh Thành đâu có thể quản đến Đoạn Kiền Thái phiền muộn. Hắn vừa ra vĩnh ra quảng trường, liền tế xuất tinh không luân. Lập tức tinh không luân liền hóa thành một đạo hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này hai gã cường giả Túc gia mới vừa tới địa phương Ninh Thành biến mất. Hai người này kinh hãi nhìn tinh không luân trong thần thức biến mất, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Đuổi theo, đây là chuyện cười quốc tế. Bọn họ không có đuổi kịp Ninh Thành, tốt xấu còn nhìn thấy Ninh Thành là thế nào biến mất. Về phần Đoạn Kiền Thái, bọn họ ngay cả đối phương thế nào biến mất cũng không biết, chứ đừng nói chi là đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 662, Lưu Lạc Hư Không. Ninh Thành dùng tinh không luân tốc độ cao nhất bay như điên dại, hắn liền không cố kỵ nữa. Tinh không luân cường đại hắn lại rõ ràng không ai hơn, dù cho Túc gia toàn bộ là vĩnh hằng tinh không đế, cũng đừng nghĩ đuổi kịp hắn. Tinh không luân phi hành hết tốc lực nửa tháng sau, Ninh Thành lúc này mới đem tinh không luân thu hồi, thay đổi một món thông thường phi hành pháp bảo. Phiến hư không này với vị diện cùng mặt biên giữa đó, tu sĩ ít hơn, nhưng không phải là nói không ai đến. Hơn nữa tới nơi này bất tử tu sĩ, bình thường giống nhau đều là cường giả,